Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 135, không còn xoắn suýt. Nếu cùng Lý Lương Chí không nhiều lắm giao tình, Thư Trạch liền hạ lệnh trục khách. Lý Lương Chí thấy Thư Trạch cũng không hề tức giận, lập tức liền mang theo Thụy Tiết rời đi. Chờ Lý Lương Chí sau khi rời đi, Thư Trạch liền hỏi, Tử Đào, người phải biết Bình Hồ Lô khởi nguồn làm gì? Mạnh Tử Đào đem cái Trung Nguyên ủy nói một lần, có chút kỳ quái hỏi, việc này ngươi không biết? Thư Trạch lắc lắc đầu, ta đã lâu đều không đi thúc công cái kia, hơn nữa ta dù sao không tính là trong nghề người, hắn cũng không có khả năng lắm nói cho ta. Ồ, chấm ngoặc kép, đi, ta dẫn ngươi đi thưởng thức một hồi nơi này Hoài Dương món ăn. Chấm ngoặc kép, ra cửa, Thư Trạch liền hỏi, đúng rồi, người nói cô gái kia thế nào rồi? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, còn không tin tức đây. Thư Trạch có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa nói rằng, Tử Đào, ta cũng không biết phải nói như thế nào ngươi tốt. Lúc trước ngươi thấy Thụy Tiết thời điểm, biểu hiện cũng rất bình thường a. Làm sao đến nơi này, liền đi dây xích cơ chứ? Mạnh Tử Đào thật không tiện địa nói rằng, ta cũng không biết chuyện gì thế này. Mỗi lần gặp phải người khác giới thiệu cho ta đối tượng hẹn hò thời điểm, ta liền không biết nói chuyện. Người không phải có cái gì tâm lý phương diện bệnh tật chứ? Thư Trạch có chút kỳ quái địa nói rằng, có muốn hay không cho ngươi tìm cái thầy thuốc tâm lý ngắm nghía cẩn thận? Mạnh Tử Đào lập tức liền cự tuyệt nói, ta tâm lý rất khỏe mạnh được rồi. Thư Trạch nói rằng, vậy ngươi chuyện gì thế này? Vẫn là nói trước đây gặp được chuyện gì? Mạnh Tử Đào nói, cái này ta thật không nhớ rõ. Ngược lại trong trí nhớ của ta không có. Thư Trạch mang theo Mạnh Tử Đào tiến vào phòng ăn phòng riêng, vào chỗ bước nhỏ chọn món ăn, rồi mới lên tiếng, như ngươi vậy luôn xoắn suýt, lo được lo mất không thể được. Nghe ta, hiện tại ngươi mỗi ngày trước tiên cho nàng phát mấy cái tin nhắn. Chấm ngoặc kép, Thư Trạch mới nói được một nửa, Mạnh Tử Đào liền đánh gãy hắn, nói rằng, ta gửi qua tin nhắn cho nàng, có điều mã số của nàng nợ phí quay xong. Thư Trạch nói rằng, ngươi hiện tại lại đánh một lần, không thể vẫn nợ phí quay xong chứ. Mạnh Tử Đào do dự một chút, nghĩ đến ngược lại buổi sáng hôm đó đánh qua, hiện tại lại đánh một lần đi. Nhưng mà, kết quả rồi lại là cái sấm sét giữa trời quang, vẫn như cũ là quay xong. Thư Trạch nhìn Mạnh Tử Đào vẻ mặt, liền hỏi, làm sao, còn quay xong? Đúng thế, Mạnh Tử Đào vô cùng ủ rũ. Hắn cảm thấy Hào Uyển Dịch nếu dùng sắp báo hỏng dãy số đến liên hệ hắn, rõ ràng chính là không muốn cùng hắn từng có tiếp xúc nhiều a. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào dáng vẻ ấy, Thư Trạch liền hỏi, nàng lúc trước có hay không dùng cái số này từng nói với ngươi cái gì? Mạnh Tử Đào đem tin nhắn trên sự tình nói rồi một hồi, Thư Trạch liền không nói gì nói, cái tên nhà ngươi làm sao gặp phải chuyện như vậy liền yêu thích loạn tưởng. Nếu nàng tin nhắn trên nói như vậy, nàng cần gì phải như thế nhằm vào ngươi? Nếu như đây quả thật là cố ý nhằm vào ngươi, vậy ngươi cũng chính là hết hy vọng đi. Không phải vậy khẳng định đừng đùa. Mạnh Tử Đào vừa nghĩ cũng thật là đạo lý này. Chẳng lẽ điện thoại di động của nàng bị người đánh cắp? Thư Trạch suy nghĩ một chút, nói rằng, người trước tiên cho cái số này nạp tiền điện thoại. Nạp tiền điện thoại làm gì? Sung cũng là Bạch Sung. Mạnh Tử Đào nói, Thư Trạch nói rằng, chứng thực một hồi chứ. Nếu không, người liền gọi điện thoại đến Đồng Đô bên kia hỏi một chút. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, vậy còn là trước tiên nạp tiền điện thoại thử một chút đi. Đúng rồi, nàng là Hỗ Thị dãy số. Ta giúp thế nào nàng Sung a? Trên mạng giúp nàng Sung không là được. Người phục vụ, nắm notebook lại đây, dặn dò người phục vụ. Thư Trạch liền chỉ vào Mạnh Tử Đào nói rằng, cái tên nhà ngươi thực sự là phù không nổi a đấu. Gọi điện thoại lại có cái gì? Ngươi liền cái này dũng khí đều không có. Vạn nhất có tình địch, ngươi còn muốn cạnh tranh quá người khác. Nếu như ngươi không thay đổi cái này tính khí, Ta xem ngươi đời này không phải đánh lưu manh, cũng chỉ có thể hy vọng người khác cấp lại. Mạnh Tử Đào bị lời này nói mặt đỏ tới mang tai. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cắn răng nói, người chết ích hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Ta gọi điện thoại, Thư Trạch cười nói, thế mới đúng chứ, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào bấm Tăng Vũ Thạch dãy số, đầu tiên là lễ phép hỏi một hồi Tiểu Vân tình huống. Tăng Vũ Thạch nói Tiểu Vân đã xuất viện. Tiếp theo chưa kịp Mạnh Tử Đào dò hỏi Hạo Uyển Dịch tình huống, Tăng Vũ Thạch liền cho Mạnh Tử Đào một cái bất ngờ đáp án. Mạnh Tử Đào có chút trợn mắt ngoác mồm hỏi, người nói nàng hai sáng sớm hôm nay liền cùng đi du lịch. Tăng Vũ Thạch nói rằng, là, ta nghĩ để Tiểu Vân nghỉ ngơi nhiều một chút, nàng chính là không chịu, ta cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Mạnh Tử Đào có chút không có gì để nói. Việc này thực sự cũng quá khéo. Có điều nếu gọi cú điện thoại này, vậy còn đến muốn đến phương thức liên lạc mới được. Liền, hắn hơi có chút quang côn hỏi, không biết ngài có thể hay không đem Tiểu Vân dãy số nói cho ta một hồi. Sợ Tăng Vũ Thạch hiểu lầm, Mạnh Tử Đào lại bỏ thêm một câu, Hảo Uyển Dịch dãy số quay xong, ta nghĩ hỏi nàng một chút chuyện. Tăng Vũ Thạch vừa bắt đầu thật là có chút ảo tưởng Mạnh Tử Đào có thể coi trọng nữ nhi mình. Đáng tiếc việc này không quá hiện thực. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, việc này ta còn thực sự giúp không được ngươi. Tiểu Vân nói muốn quên chuyện lúc trước, đem dãy số cũng bỏ đi. Hiện tại trừ phi nàng chủ động liên hệ ta, không phải vậy ta còn thực sự không rõ ràng mã số của nàng. Mạnh Tử Đào nghe nói là có chuyện như vậy, trong lòng cũng có chút cuống lên, sợ sệt Hạo Uyển Dịch thật có chuyện gì xảy ra. Hắn liền vội vàng nói, cái kia Hạo Uyển Dịch dãy số, làm sao ta sau khi trở lại ngày thứ hai buổi tối liền quay xong a. Tăng Vũ Thạch nói rằng, thật giống Tiểu Vân bạn học cũng không chuẩn bị sử dụng cái số kia, không nói phí liền quay xong. Mạnh Tử Đào há miệng, sau đó có chút chán nản nói rằng, cảm tạ, làm phiền. Tăng Vũ Thạch cũng nghe ra Mạnh Tử Đào cái kia tia thất lạc, nói rằng, không có chuyện gì, Tiểu Vân xuất phát trước nói với ta, buổi tối nhất định sẽ gọi điện thoại về, ta gặp giúp ngươi nói, cảm tạ, chấm ngoặc kép. Chờ Mạnh Tử Đào cúp điện thoại, Thư Trạch dò hỏi xảy ra chuyện gì, Mạnh Tử Đào liền chán nản đem sự tình nói một lần. Thư Trạch nói rằng, ngươi xem một chút ngươi, lại suy nghĩ nhiều đi, nàng nếu đã sớm dự định không cần cái số này, khẳng định không phải cố ý nhằm vào ngươi, có điều là ngươi xui xẻo vừa vặn gặp phải, có điều, nói cho cùng cái này cũng là ngươi tự làm tự chịu. Sớm một chút nghe ta, từ đâu tới những chuyện này, Mạnh Tử Đào có chút yếu yếu nói rằng, nàng vừa nhưng đã quyết định không đem làm trước dãy số. Ta còn có thể ngăn cản nàng a? Thư Trạch không nói gì nói, bổn, người xoắn suýt nàng trước đây phương thức liên lạc làm gì? Nếu như ngươi nghe ta, hoàn toàn có thể cho nàng làm một cái lăng thị dãy số nhanh đưa tới. Huống hồ, nếu như ta không đoán sai, nàng khẳng định bị cái gì đả kích. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cái gì? Thư Trạch nói rằng, nói rõ nàng khoảng thời gian này tâm linh khá là yếu đuối. Ngươi hoàn toàn có thể thừa lúc vắng mà vào a. Mạnh Tử Đào khóe miệng giật giật. Cái này có chút đê tiện chứ. Thư Trạch xì cười một tiếng. Chỉ cần sau đó tương thân tương ái, trong quá trình đê tiện điểm lại có cái gì? Trừ điểm này ra, ngươi tối nên sửa lại một chút đối với chuyện như thế này lo được lo mất ý nghĩ. Nói cho ngươi, thật nữ sợ nam đối phó, ngươi chỉ để ý quyết định mục tiêu xung phong là được. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát, nói rằng, nghe ý của ngươi, ta hiện tại nên đem mục tiêu đặt ở Hạo Uyển Dịch trên người. Cái kia Hà Bảo Nguyệt làm sao bây giờ? Thư Trạch nói rõ chính mình thái độ, nếu Hạo Uyển Dịch không có bạn trai, ta ý kiến là ngươi liền truy nàng, đừng nhúc nhích cái khác tâm tư. Còn Hà Bảo Nguyệt mà, ngươi trực tiếp hỏi cái rõ ràng là được, còn đừng làm cho nàng hiểu lầm lời giải thích. Nói vậy không cần ta nhiều lời chứ? Mạnh Tử Đào nói rằng, Tha cho ta suy nghĩ thêm đi. Thư Trạch tức giận nói rằng, náo loạn nửa ngày, ta đây là tốn nước bọt rồi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Không thể nào, chỉ là, trong lòng ta trước sau có chút không bỏ xuống được Hà Bảo Nguyệt. Thư Trạch nói rằng, vậy thì chờ ngươi gặp phải cô nương kia thời điểm, để hỏi rõ ràng không là được. Nếu như Hà Bảo Nguyệt cũng tương tự không có bạn trai, ngươi liền đuổi theo không phải xong. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Mạnh Tử Đào trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục hạ quyết tâm. Được, ta nghe lời ngươi, thế mới đúng chứ. Đến, uống rượu, chấm ngoặc kép, làm quyết định. Mạnh Tử Đào trong lòng thoải mái hơn nhiều. Hắn cười nói, ta cảm thấy ngươi ở phương diện này một bộ, sẽ không là trà đạp không ít cô nương chứ. Thư Trạch cười mắng, phi, miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi. Ta đây là vô sư tự thông, có biết hay không? Mạnh Tử Đào nhìn một chút Thư Trạch, nói rằng, ngươi sẽ không cũng không nói qua chứ. Thư Trạch trách mắng, cái gì không nói qua, ta có vị hôn thê, có được hay không? Mạnh Tử Đào thấy thế nào? Thế nào cảm giác Thư Trạch vẻ mặt có chút nhăn nhó? Hắn cười hắc hắc nói, đã như vậy, vậy ta may mắn nhận thức một chút không? Thư Trạch khả năng không nghĩ tới Mạnh Tử Đào đưa ra yêu cầu như thế. Hơi run run, vội vã vung tay lên nói, được, ngày mai ta liền dẫn nàng đi ra. Tiếp đó, hắn vội vã chuyển hướng đề tài, từ trong túi tiền lấy ra một chuỗi màu đỏ vòng tay. Nói rằng, ngươi xem một chút này điều vòng tay, còn có thể chứ? Mạnh Tử Đào ám cười một tiếng, liền đem vòng tay cầm vào tay. Vừa nhìn hóa ra là một chuỗi nam hồng vòng tay. Nam hồng là chỉ mã não một cái quý trọng giống. Có người nói sách cổ bên trong xưng cái gọi là xích quỳnh, đại thể chính là chỉ nam hồng mã não. Nam hồng mã não màu sắc tươi đẹp, tính chất nhẵn nhụi, phi thường đẹp đẽ, có thể đạt đến màu sắc tươi đẹp. Ít có vết rạn nứt, tiêu chuẩn nam hồng mã não lai lịch sản lượng rất thấp. Nước ta các đời hoàng thất cùng Phật gia đều si mê với thu gom thưởng thức nam hồng. Chính là bởi vì như vậy, tốt nam hồng giá cả phi thường quý nhất. Mạnh Tử Đào vốn là cảm thấy, lấy Thư Trạch năng lực hẳn là sẽ không mua được hàng nhái. Có điều tỉ mỉ nhìn kỹ, lại phát hiện một vài vấn đề. Lấy ra cường quang đèn pin một chiếu, nhất thời có chút không nói gì. Mạnh Tử Đào đem vòng tay bỏ lên trên bàn, hỏi, người biết đá hồng bích sao? Đá hồng bích, liên quan với đá hồng bích rất nhiều bằng hữu cũng đem nó xưng là ô thạch. Tin tưởng rất nhiều player ở tiếp xúc nam hồng mã não sơ kỳ đều uống qua thuốc. Kỳ thực, đá hồng bích là một loại đá cảnh. Các nơi trên thế giới đều có sản xuất. Màu sắc tươi đẹp lóa mắt. Hồng tính chất chen lẫn màu trắng thạch anh. Tự cao sơn lưu thủy giống như bình thường dùng làm đá cảnh. Không có mở miệng nguyên thạch. Cùng nam hồng mã não nguyên thạch hầu như không hề khác gì nhau. Thậm chí càng thêm đẹp đẽ chút. Thế nhưng nó không thuộc về mã não phạm vi. Nghiêm ngặt nói, là một loại khoáng vật nham thạch, tạo thành thành phần cùng hàm lượng cùng giữa bảo thạch. Bảo thạch cấp bậc mã não vẫn có khác biệt rất lớn. Nói cách khác, nam hồng mã não là mã não, mà đá hồng bích là tảng đá. Quả thật có chút đá hồng bích màu sắc rất đẹp. Thế nhưng, đẹp hơn nữa tảng đá cũng là tảng đá. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Thư Trạch có chút há hốc mồm hỏi. Ngươi là nói, vòng tay này là đá hồng bích làm. Nam hồng, https://không.bdstatic.com/93dsag-x24oba-dsag-x-i4kxg-kpo-w-k1sf6ss-y-chéo-bi-a-k-i-gạch-chéo-c-0-3dbi-a-k-i-8-0-2c-5-2c-5-2c-8-2c-26-gạch-chéo-sign-bằng-3i9a9c-8df7. Pháp 5190-190-I-DFF8B-AEC-37910-A55B-A59-B-19-B-45B-6-D-I-49-A98-226-CEFC-17-D8.JPG Đá hồng bích. HTTP https://www.tsonkara.com/gạch-tiết-ons-tien-gạch-lưu-pi-nối-content-gạch-lpl-oads-2017-gạch-03-gạch-12-8-px-nối-jaspia-dưới-outcia-opi-gạch-tsi-gạch-dưới-bucgi-gạch-mountains-jpg. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.